Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2467. Chương 2467. Giáng lâm. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng không vội lấy đi bắn vọt cảnh giới. Đối với hắn mà nói, cảnh giới đột phá chỉ cần tích lũy đầy đủ, sau đó nước chảy thành sông tự nhiên đột phá. Hiện tại hắn cũng không cần lại áp chế cảnh giới gì, chỉ cần làm được căn cơ ổn định, tự nhiên là đề thăng càng nhanh càng tốt. Thời gian trôi qua, tu luyện không tuế nguyệt, đảo mắt hơn nửa năm thời gian trôi qua. Bạch Vũ Triết tại hơn nửa năm đó thời gian bên trong, tiến bộ có thể nói là thần tốc, liền cảnh giới đi lên nói lời, hắn đã thánh khung cảnh tam trọng thiên. Hắn hoàn toàn không có tận lực đi xung kích cảnh giới. Từ nhị trọng thiên hậu kỳ đến đỉnh phong, lại đến tam trọng thiên, hoàn toàn cũng tại hắn bất chi bất giác tình huống chung đột phá. Mà bản nguyên thần thạch dùng đến hiện tại, Bạch Vũ Triết vẫn không có cảm giác được lực lượng của nó có giảm bớt xu thế. Đây tuyệt đối là chí bảo cấp bậc bảo vật. Thậm chí, thật muốn luận giá trị, tại một số phương diện đến nói, nó khả năng so thần khí còn muốn có giá trị. Mà chính Bạch Vũ Triết cảm thấy, hắn hơn nửa năm này tiến bộ lớn nhất không phải cảnh giới đề thăng. Dù sao dù là không phải ở đây, cảnh giới của hắn cũng không thể so với chậm như vậy quá nhiều. Hắn thu hoạch lớn nhất, tuyệt đối là Long Phá Cửu Thiên Quyết, chiêu thức vận dụng. Mà lại, hắn cảm giác liền trước mắt mà nói, hắn đối chiêu thức lý giải cùng vận dụng còn kém xa lắm. Y nguyên cần tại Thiên Long chỉ đạo dưới không ngừng tiến bộ, để cho mình sức chiến đấu nhanh chóng đề thăng. Rốt cục tại Bạch Vũ Triết đi vào Thiên Long bên này 3 năm sau đó, ngoại giới phát sinh một kiện đại sự, Thiên Ma Đại Lục hạ một nhóm cường giả giáng lâm. Huyền Thiên Cung cung chủ Thân Đồ Liệt Thiên tự mình xuất hiện tại Mê Xuyên Đại Lục, dùng đường đường chính chính chi thế đăng lục, không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, thậm chí là tận lực đem tin tức phát tán ra để Mê Xuyên Đại Lục bên này biết. Đại lục ở bên trên phong khởi vân dũng, thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh, tất cả mọi người lo lắng. Ai cũng biết, một ngày này tất nhiên sẽ tới. Bọn hắn sớm muộn muốn đối mặt cái này bị truyền là nhất tiếp cận thần nam tử. Đảm đương Thân Đồ Liệt Thiên chân chính đến thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng áp lực cực lớn, thậm chí là để bọn hắn không thở nổi. Dù là trước mắt Thân Đồ Liệt Thiên còn không có xuất thủ, liền đã tạo thành bực này khí thế. Đối với chuyện này, Bạch Vũ Triết còn hoàn toàn không biết gì cả. Gia Cát Phi Vân cũng không có phái người đến thông chi hắn, bởi vì Gia Cát Phi Vân cảm thấy không cần thiết để Bạch Vũ Triết biết, chỉ có thể tăng thêm Bạch Vũ Triết phiền não, quấy rầy hắn tu luyện. Lúc này ở Đông Bắc khu vực Ma Thần Cung bên trong đại sảnh, tất cả mọi người đứng tại cổng nghênh đón Thân Đồ Liệt Thiên đến. Mặc kệ là Thiên Ma Đại Lục người vẫn là tà giáo võ giả, bao quát Ma Thần Cung cung chủ Hách Liên Tà Nguyệt ở bên trong. Hách Liên Tà Nguyệt bây giờ cũng không thể không tạm thời phụ thuộc vào Thiên Ma Đại Lục. Lúc trước làm ra cái lựa chọn này thời điểm hắn liền đã có chuẩn bị tư tưởng. Mà lại, đối với vị này chưa hề gặp mặt Huyền Thiên Cung cung chủ Thân Đồ Liệt Thiên, trong lòng của hắn ít nhiều có chút phỏng đoán, chính mình khẳng định hoàn toàn không phải đối thủ. Không nói khác, liền nói Thân Đồ Liệt Thiên thê tử Bạch Phượng Hoàng, thực lực liền vượt qua Hách Liên Tà Nguyệt không ít. Chớ nói chi là chính Thân Đồ Liệt Thiên, bất quá Hách Liên Tà Nguyệt chính mình cũng là có ý tưởng. Bởi vì có ma huyết diếu tồn tại, tà giáo võ giả không có khả năng hoàn toàn bị diệt. Cho nên hắn cũng không cần lo lắng Thiên Ma Đại Lục đến thời điểm qua sông đoạn cầu. Mà khi Thiên Ma Đại Lục chân chính chinh phục Mê Xuyên Đại Lục, diệt đi bên này những cái kia chính đạo võ giả cùng thượng cổ man tộc sau đó, bọn hắn khẳng định đại bộ phận lực lượng đều sẽ trở lại Thiên Ma Đại Lục đi. Đến thời điểm, bọn hắn Ma Thần Cung còn có thể chậm rãi phát triển. Thậm chí siêu việt Thiên Ma Đại Lục ở chỗ này lưu thủ người. Đang lúc Hách Liên Tà Nguyệt vừa nghĩ thời điểm, thân đồ Liệt Thiên mang theo lần này cùng một chỗ đến đây các cường giả chân chính giáng lâm đến Ma Thần Cung. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?